Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, huyết tinh thiên táng diện cùng nguyệt lạc ô đề. Ầm ầm, nồng đậm khói đen mờ mịt ra, giống như là có hung thú đang gào thét, thần thú đang gầm thét giống như, toàn bộ không gian đều là tại rung động, cao cao thiên khung chi thượng. Có một đạo khỏa ở trong hắc khí thân ảnh to lớn đang nhanh chóng di động. Rút ngắn nhìn, này để cho người ta cảm thấy một trận rùng mình. Bởi vì bóng đen kia lại là một khỏa cự đại đầu lâu. Đầu lâu miệng mở rộng. Trong mồm có hắc khí không ngừng dâng lên mà ra. Khiến cho này đầu lâu lập tức chính là phi tốc lướt qua hư không. Tại này đầu lâu bên trong, hai cái đại trong hốc mắt. Có hai cái đầu chống đỡ tại bên trong một cái hốc mắt bên trên. Minh Vương ngươi a, toàn bộ mái tóc đều là bị phong cho quét hỗn loạn. Miệng đều là tại ong ong loạn chiến. Tử Vân Thánh Nữ đầu cũng là chống đỡ tại hốc mắt bên trên. Híp đẹp mắt con mắt. Tráng nõn da thịt tại hơi hơi run run. Giống như là trong suốt thạch. Nàng mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lấy. Khóe miệng nhếch lên. A ca ca. Vì cái gì ngươi ngồi xe như vậy cao đại thượng tuy nhiên lại không ngăn cách phong a? Tử Vân híp mắt, giật ra cuống họng la lớn. Bởi vì phong duyên cho nên, nàng nhất định phải làm ra sức lực toàn thân kêu đi ra mới có thể để Minh Vương nghe được. Ngươi a híp nửa mắt, mắt quầng thâm rũ cụp lấy. Hữu khí vô lực, miệng há mở, phong chính là hướng trong đó thổi vào. Khiến cho hắn phát ra oa lạp lạp thanh âm. Ngươi không cảm thấy, chúng ta dạng này hóng mát rất lợi hại có ý tứ a? Minh Vương cũng là lớn tiếng đáp lại. Đúng vậy a, hảo hảo chơi a, nhưng là luôn cảm thấy chỗ nào có chút kỳ quái. Tử Vân Thánh Nữ la lớn. Không có chút nào kỳ quái a. Ta cái này khô lâu đầu thế nhưng là làm thịt một đầu thâm uyên ác ma. Dùng nó đầu chăm chú chế tác. Ngươi nhìn có phải hay không so ngươi linh chu xuất khí nhiều. Minh Vương tiếp tục la lớn, là rất đẹp trai a, nhưng là vì cái gì không cách phong a? Đồng dạng linh chu đều có thể cách phong a. Tử Vân vẫn như cũ quát, Minh Vương lỗ mũi hơi hơi mở lớn, liếc mắt nhìn Tử Vân liếc một chút, không cần nói, mệt mỏi quá a, không có một cái lạt điều ăn, ta phải tiếp nhận phong tẩy lễ. Tử Vân, a ca ca, lập tức liền muốn tới Thao Thiết Cốc. Người muốn lạt điều tuyệt đối có thể ăn vào. Minh Vương mắt quầng thâm híp lại. Thật sao? Này ngươi quá hay rồi bổng nha. Thiên khung chi thượng. Hai người cứ như vậy tại cự đại đầu lâu trong ánh mắt lẫn nhau đối gào thét. Bộ xương màu đen đầu ở trong hư không kéo qua một đạo hắc tuyến. Hướng phía mà nơi xa mau chóng đuổi theo. Gây nên hư không rung động. Rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, này rộng rãi to lớn Thao Thiết Cốc cũng dần dần đập vào mi mắt. Theo thao lâu trên quảng trường các đầu bếp thể hiện ra riêng phần mình thái đao. Này huyễn khốc đao mang chính là xông thẳng tới chân trời. Khiến cho toàn bộ thao lâu quảng trường bầu không khí đều là tại thời khắc này triệt để bốc lửa. Xông thẳng tới chân trời. Huyên náo thanh âm giống như là muốn đem chọn cái thiên khung đều là triệt để lật tung. Mặt Vương Âu Dương Trầm Phong mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong tay hắn thiền dực thái đao tại run nhẹ nhẹ. Giống như là thiền dực. Phát ra rất nhỏ ông minh chi thanh. Âu Dương Trầm Phong không dám có chút chủ quan. Cho nên trận này hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Hắn nhưng là được chứng kiến bộ phương chủ nghệ. Liền xem như tại bánh bột chi đạo bên trên. Bộ phương cũng không phải loại kia yếu đuối hạng người. Bộ phương. Ta cũng không khi dễ ngươi. Ta hôm nay chỗ nấu nướng món ăn. Chính là ta đi qua một đêm nghĩ sâu tính kỹ. Cải tiến sau thiên táng diện. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Âu Dương Trầm Phong nói ra. Sau một khắc, trong tay hắn thiền dực đao chính là lật bay lên. Đùa nghịch một trận đao hoa. Sau một khắc, hắn chính là đi trở về hắn bếp lò trước đó. Chủ yếu nguyên liệu nấu ăn là mặt trắng. Nhưng là Âu Dương Trầm Phong thiên táng diện lại không vẻn vẹn chỉ có mặt trắng. Hắn một bát thiên táng diện. Thế nhưng là đặt vững hắn thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu món ăn. Tuy nhiên hắn vẫn luôn không có cái gì cạnh tranh tâm lý. Thế nhưng là hắn mức độ kỳ thực không có chút nào yếu. Thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Sau một khắc, Âu Dương Trầm Phong bắt đầu từ thụ trong tủ chậm rãi lấy ra hắn phối liệu. Một tô mì, phối liệu là quan trọng, nhưng là phối liệu lại là cũng không thể quá mức sáng chói. Như thế hội cướp đi mặt phong thái. Nói như vậy, tô mì này chính là thất bại mặt. Soạt, đem sau lưng che lấp cự đại màn che cho giật xuống đến. Âu Dương Trầm Phong toàn bộ mái tóc chính là phiêu đãng đứng lên. Nhìn thấy phía sau hắn những cái kia nguyên liệu nấu ăn. Tất cả mọi người là xôn xao. Phát ra huyên náo thanh âm. Ta thiên, vậy cũng là cái gì a? Đó là đều là điểu loại linh thú. Mặt vương đại trù đây là muốn nấu nướng sở trường thiên táng diện. Thiên táng diện a, đây chính là lúc trước đầu bếp chiến thắng ban đầu thiết bia trù bảng thứ 10 tồn tại thức ăn cầm. Tay phẩm, ngoặc kép. Khán giả đều là xôn xao mà lên. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ kinh hãi. Bọn họ tự nhiên đều là có nghe nói qua Âu Dương Trầm Phong mặt vương tên tuổi. Hắn nổi danh nhất cũng chính là thiên táng diện. Thế nhưng là hắn đã thật lâu không có nấu nướng qua thiên táng diện. Một cây màu trắng vải bị Âu Dương Trầm Phong xuất ra. Buộc chặt tại trên trán. Đôi mắt trong nháy mắt chính là trở nên sắc bén vạn phần. Sau lưng ta là 99 loại điểu loại linh thú. Ta thiên táng diện, chính là lấy cái này 99 loại điểu loại linh thú xem như phối liệu. Âu Dương Trầm Phong, trầm giọng nói ra, tất cả mọi người là bẩm ở hô hấp. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía mặt vương vị đưa. Liền xem như Yến Vũ mấy người cũng đều là ánh mắt ngưng trọng. Thiên táng diện, như sấm bên tai a. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thiền dực đao huy động, đào quang lấp lóe mà lên, bối hậu chiếc lồng nhất thời từng cái phá tan đến. Rầm rầm, ban đầu bị phong vây ở lồng chim trung linh thú nhóm. Nhao nhao đều là dương cánh bay cao đứng lên, vũ mau bay tán loạn, trong mắt bọn họ bắn ra khát vọng tự do quang mang. Phóng lên tận trời, nhưng mà, rất nhanh, những này điểu loại linh thú chính là tuyệt vọng. Bởi vì làm một đạo đường đao mang từ trên đường chân trời buông xuống. Những này điểu loại linh thú đầu chính là nhao nhao bị chém vỡ. Bịch bịch, vạn thiên đao mang chỉ là trong nháy mắt bạo phát. Vô số bay tán loạn điểu loại linh thú chính là nhao nhao vẫn lạc. Máu tươi bay là tả mà ra. Phảng phất là, hạ, lên mưa máu. Âu Dương Trầm Phong sắc mặt băng lãnh. Ánh mắt bên trong không có tình cảm chút nào. Phảng phất là tại ngâm hát một bài bi ai táng ca. Tất cả mọi người cơ hồ đều là quên thở. Mỗi người trong đôi mắt đều là bộc lộ vẻ hoảng sợ. Không ai từng nghĩ tới. Vẫn luôn là lấy người hiền lành diện mục hiện ra Âu Dương Trầm Phong thế mà lại có như thế sát khí. Lẫm nhiên biểu hiện, Bộ Phương ánh mắt cũng là co rụt lại. Hít sâu một hơi, nhìn lấy Âu Dương Trầm Phong chung quanh không ngừng bay tán loạn mưa máu. Còn có từng đợt điểu loại linh thú kêu rên. Những này tiếng kêu rên tạo thành táng khúc nhượng tâm thần rung động. Thiên táng diện, quả nhiên bất phàm. Thiền dực đao tới tay, mỏng như cánh ve, phảng phất là trong suốt thái đao tại Âu Dương Trầm Phong trong tay xoay tròn. Tay hắn nhanh nhanh đến cơ hồ khiến người thấy không rõ trình độ. Mỗi một cái rơi xuống phía dưới điểu loại linh thú đều là bị hắn cho nhanh chóng xử lý. Nhổ lông, khứ trừ nội tạng, các loại, ở bên người hắn, có một thanh bát ô tô, bếp nấu trong ánh lửa ngút trời, bát ô tô trong nước nóng đang sôi cháo, những cái kia bị xử lý xong điểu loại linh thú chính là bị hắn nhao nhao ném vào trong nồi lớn. Ùng ục ục, một cái, hai cái, ba cái, rất nhanh, sở hữu điểu loại linh thú đều là bị hắn ném vào trong nồi. Những điểu thú đó kích cỡ cũng không lớn, nhưng là cũng nhồi vào đầy một cái nồi. Âu Dương Trầm Phong đi qua nắp nồi, đem nồi cho đậy lại, bắt đầu nấu chín. Một bên khác, hắn cũng không có ngừng, chuẩn bị kỹ càng mặt trắng bị hắn lấy ra. Đây là thao thiết cốc đặc chất mặt trắng, là dùng đặc thù linh mễ chế tác mà thành, tản ra óng ánh quang huy, thơm nức vô cùng. Rầm rầm, Một bát xôi trào dòng máu bị Âu Dương Trầm Phong lấy ra. Sắc mặt băng lãnh, khuynh đảo nhập bột mì bên trong. Màu trắng bột mì tại sát đó chính là bị nhuộm dần thành huyết sắc. Tất cả mọi người là tâm thần rung động. Cái này Âu Dương Trầm Phong, hắn thế mà dùng dòng máu đến nhu diện. Dạng này mặt có thể ăn à? Không ít người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Nguyên lai Thiên Táng Diện là làm được như vậy. Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh. Không xem qua trong mắt cũng là có chút hứa kinh ngạc. Hắn biết, cái này Thiên Táng Diện có thể là có chút bất phàm. Người cũng đừng chỉ chú ý Âu Dương Trầm Phong. Tại hạ Toái Ngọc Đao Vương Thông cũng muốn lãnh giáo một chút các hạ chủ nghệ. Vương Thông gỡ xuống vác trên lưng cái sọt, lấy xuống mũ rộng vành, từ tốn nói, hắn ánh mắt đạm mạc, sợi tóc đen trắng so le, cho người ta một cỗ phí hoài tháng năm cảm giác. Tại hạ món ăn này, gọi là Nguyệt Lạc Ô Đề, hy vọng người khác khiến ta thất vọng, chấm ngoặc kép, Vương Thông từ tốn nói. Sau một khắc, này màu trắng sữa Toái Ngọc Đao chính là bị hắn đan tay nắm chặt. Hắn lấy ra chuẩn bị kỹ càng lưu ly măng, đem lưu ly măng bày đặt tại lò trên đài. Toái Ngọc Đao bắt đầu từ mỗi cái phương hướng cắt xuống. Này lưu ly măng bên ngoài thanh thông ra diệp chính là bị cắt mở. Lộ ra bên trong từ màu xanh biếc măng thịt. Vương Thông nhìn Bộ Phương liếc một chút. Cẩn thận từng ly từng tí từ ba lô bên trong lấy ra một cái nhiễm lấy bùn đất bình rượu. Hắn thở dài một hơi. Mang theo nhớ lại. Đem phong đắp cho đẩy ra. Nhất thời, một cỗ hương thơm chi khí chính là tràn ngập ra. Tất cả mọi người là không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây không phải tửu, nhưng là so với mùi rượu càng làm cho người ta say mê. Vương Thông chân tàng ảm đạm thần lộ nước. Chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Vương Thông trong tay rượu kia đàn. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thông đem vò rượu này xuất ra. Nếu như không phải chủ đấu, thật đúng là rất khó kiến thức đến chủ bảng 10 vị trí đầu những tên kia Sở Trường thức ăn ngon a. Nói đến đây điểm, liền xem như Sở Trường Sinh cũng không thể không nói. Bộ Phương quả thật làm cho chủ bảng 10 vị trí đầu mấy tên kia cảm nhận được tránh thức áp lực a. Vương Thông không nói gì. Hắn lấy ra một cái tử trúc chế múc muỗng. Chậm rãi từ đó múc ra một muỗng tản ra ngũ sắc quang hoa dịch giọt. Đồng thời đem này dịch giọt theo măng trên thịt phương nhỏ xuống. Này dịch giọt vừa dính vào đến măng thịt chính là trong nháy mắt hòa tan vào. Ban đầu màu xanh biếc măng thịt trong nháy mắt bắn ra ngũ thải quang hoa. Nguyệt Lạc Ô Đề, đó là Vương Thông lễ tế hắn chết đi thê nữ một món ăn. Tràn ngập bi thương hàm ý. Những này đầu bếp bày ra thủ đoạn, đã sớm nhóm lửa toàn trường nhiệt tình. Đây mới thực sự là thiết bia chủ bảng 10 vị trí đầu. Bọn họ nếu là nghiêm túc, tuyệt đối có thể đem này cuồng vọng bếp nhỏ tử máu ngược thành cặn bã. Hoang Tưởng Đao Lục Đào cũng không có động tác, hắn chỉ là cười lạnh nhìn lấy Bộ Phương, tựa hồ không vội động thủ. Hắn muốn cùng Bộ Phương so là đao công, cho nên căn không nhất thời vội vã. Có lẽ Bộ Phương căn liền chống đỡ không đến cùng hắn tỉ thí đao công thời điểm đi. Bộ Phương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trên thân bắp thịt đều là khẽ run lên. Đó là bởi vì hưng phấn, loại này cảm giác hưng phấn, nhượng Bộ Phương mặt không biểu tình trên mặt, khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, há mồm thở ra một hơi, bước mới ngẩng đầu lên, ánh mắt hừng hực, tới đi, để cho ta cảm thụ gấp gáp đi. Giống. Chân khí tràn đầy, lòng cốt thái đao nhất thời nở rộ kim sắc quang hoa. Một tiếng long ngâm vang vọng chín ngày. Mọi người hoảng hốt, phảng phất là nhìn thấy một đạo kim sắc trường long tại xoay quanh. Thao thiết cốc bên ngoài, chiến thuyền lướt ngang, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Chiến thuyền căn liền chưa từng ngừng. Đối này thao thiết cốc chính là triệt để nghiền ép lên tới. Thiết phía trên tòa tiên thành. Những thủ vệ kia nhất thời phát ra quát lớn, nhao nhao bộc phát ra trên thân thể chân khí. Lão giả gánh vác lấy thí thần cự phủ đứng lặng tại chiến thuyền phía trước, thản nhiên nói, giết đi vào, ngăn trở, giết chết bất luận tội. Phốc phốc, phía sau hắn kim giáp vệ nhất thời ứng thanh, nhao nhao nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, Thiết Tiên Thành trên tường thành, huyết quang trùng thiên, sát khí tràn ngập. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.